Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1700. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1700 sao anh lại không có tư cách quản lý em? Đừng quên, em là người phụ nữ của anh. Mà đã là người phụ nữ của anh thì đừng có mơ đến chuyện bỏ anh đi dễ dàng. Tư Đồ không hận không thể kéo cô đi đăng ký kết hôn ngay lập tức, trói cô lại bên mình, để cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh ta. Đó là chuyện đã qua, là quá khứ rồi, chúng ta hiện giờ không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Liễu Ảnh căm ghét tột cùng cái suy nghĩ ngang ngược này của Tư Đồ không? Chẳng lẽ chỉ vì trước kia hai người từng ở bên nhau mà bây giờ không thể tách rời được nữa? Quá khứ là quá khứ, sống chỉ nhìn về quá khứ thì có ý nghĩa gì? Em yên tâm, em từng là người phụ nữ của anh, thế nên không có kẻ nào dám tơ tưởng đến em nữa đâu. Em chỉ có thể là của một mình anh thôi. Rời xa anh ư, vĩnh viễn cũng đừng có mơ. Tư Đồ không dùng giọng điệu uy hiếp cô. Có phải anh ta đã quá nhân nhượng nên cô mới sinh ra ý nghĩ chạy trốn kia hay không? Hay là do anh ta quá dịu dàng mới khiến cô cho rằng có thể dễ dàng làm trái ý anh ta? Tại sao người con gái này cứ không chịu an phận ngoan ngoãn ở bên anh ta cơ chứ? Cô chẳng cần làm gì hết, chỉ cần ở bên anh ta thôi mà. Tôi không phải của anh, tôi là của riêng tôi. Liễu Ảnh không muốn làm món đồ trang trí trong tay Tư Đồ không, cô nhấn mạnh một lần nữa. Dù trước kia có là người phụ nữ của anh thì sau này sẽ không phải nữa, chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi. Không còn quan hệ sao? Tư Đồ không nheo mắt, không còn quan hệ gì vậy chẳng phải đơn giản rồi sao? Nếu đã không còn quan hệ gì, vậy anh không để bụng chuyện chúng ta lại phát sinh một chút. Quan hệ, đâu, như vậy, chúng ta sẽ lại có quan hệ với nhau, em sẽ không phải ngày đêm suy nghĩ đến việc rời khỏi anh nữa, đúng chứ? Tư Đồ không ghé vào tai Liễu Ảnh, chậm rãi nói từng chữ, ngón tay đã nhuần nhuyễn cởi bỏ quần áo trên người cô. Thực ra, lúc mới đến đây anh đã muốn có quan hệ với em rồi, nhưng lúc đó tâm trạng em không tốt nên anh mới không đành lòng. Tư Đồ không cứ tiếp tục làm từng chút một, mặc cho Liễu Ảnh chống cự, anh ta vẫn dễ dàng đè cô lại, một tay còn có thể rảnh rang. Có điều, bây giờ anh cảm thấy không cần thiết nữa. Em luôn muốn rời khỏi anh, luôn muốn thoát khỏi mối quan hệ với anh. Nhưng sao em có thể nghĩ như vậy được? Em là của anh thì mãi mãi chỉ là của một mình anh mà thôi. Anh đã không muốn để em đi thì cả đời này của em vĩnh viễn cũng không thể rời xa anh. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Liễu Ảnh bật khóc nức nở. Nhiều năm qua cô chưa từng để bản thân phải yếu đuối lấy một lần, nhưng chuyện xảy ra mấy ngày nay luôn khiến cô trong tình trạng suy sụp. Nguyên nhân cái chết của ba cô, chuyện của Bùi Dật Duy, còn cả sự bám giết không tha của Tư Đồ không, giống như một con sói đói đang rượt đuổi, lúc nào cũng ở phía sau lưng nhìn cô chằm chằm. Cảm tưởng như chỉ cần một khoảnh khắc yếu đuối vào lúc này sẽ khiến cô bị nuốt chừng. Bởi vì anh yêu em, anh không thể sống thiếu em. Đừng rời xa anh, Tư Đồ không thấy cô khóc thì hốt hoảng dừng lại. Liễu Ảnh rất ít khi khóc, nước mắt của cô bây giờ tựa như mũi kim đâm vào tim anh ta buốt nhói. Tư Đồ không khẽ hôn lên mắt cô, động tác trên tay cũng dừng lại. Anh ta không nỡ nhìn cô khóc, chỉ cần một tiếng khóc của cô là anh ta đã thấy đau lòng. Đừng khóc nữa, hôm nay anh không làm gì cả, em đừng rời xa anh, cho anh một cơ hội có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện trước đây hãy để nó qua đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Tư Đồ không vụng về an ủi cô. Nước mắt của Liễu Ảnh như đê vỡ bờ, rơi xối xả, không cách nào lau cạn. Chúng ta cùng nhau sinh một đứa con, trai hay gái đều được, chúng ta và con sẽ mãi mãi ở bên nhau, có được không? Tư Đồ không ôn tồn phác họa ra khung cảnh hạnh phúc ấy. Anh ta muốn có một đứa con để giữ chân Liễu Ảnh, chỉ cần có con rồi, giữa hai người sẽ có nhiều khả năng hơn. Tư Đồ không ôn tồn phác họa ra khung cảnh hạnh phúc ấy. Anh ta muốn có một đứa con để giữ chân Liễu Ảnh, chỉ cần có con rồi, giữa hai người sẽ có nhiều khả năng hơn. Anh ta muốn có một đứa con, không phải chỉ vì muốn níu giữ Liễu Ảnh, mà còn vì muốn cho Liễu Ảnh một danh phận, hay nói cách khác, để Liễu Ảnh đồng ý với việc anh ta cho cô một danh phận. Tư Đồ không vẫn luôn hy vọng có một đứa con, đứa bé có thể giống Liễu Ảnh, anh ta có thể yêu thương nó thật nhiều, để họ có thể ở bên nhau mãi mãi. Nước mắt Liễu Ảnh vẫn tuôn rơi không ngừng, một đứa con ư, cuộc sống của cô còn chưa đủ châm chọc sao? Còn muốn có thêm một đứa con nữa để nhạo báng cô sao? Trước tiên chưa nói tới việc ông trời có muốn cho cô một đứa con không, riêng chuyện liệu cô có chấp nhận nổi đứa bé này không cũng là một vấn đề. Một đứa con được sinh ra không phải nhờ tình yêu, một đứa trẻ không được chào đón thì tồn tại có ý nghĩa gì? Nếu Tư Đồ không muốn có con thì có rất nhiều phụ nữ tình nguyện sinh con cho anh ta kia mà. Hà cớ gì cứ phải đeo bám lấy cô không muốn dính dáng chút nào với Tư Đồ không cải. Còn cái ư, lại càng mơ mộng hão huyền, cô không thể để con mình đến với thế giới này để chịu khổ được. Nếu một ngày nào đó cô có con thì chắc chắn sẽ là vì tình yêu, là vì cả cô và ba đứa bé đều ngóng trông sự xuất hiện của đứa bé này. Cô muốn cho con mình một gia đình trọn vẹn, cô muốn cho con mình có một cuộc sống tốt thật tốt. Cô nhất định sẽ bảo vệ đứa bé này, ít nhất nó sẽ không giống cô, đến tự do cũng không có. Nếu nó giống cô thế này, thì cần gì phải tồn tại nữa đây? Tư Đồ Không, cứ như thế này đi, giữa chúng ta không có hy vọng gì cả, anh buông tha cho tôi đi. Tôi không có yêu cầu gì với anh, không có bất cứ yêu cầu nào hết. Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi thì tôi sẽ rời khỏi đây, đi tới một đất nước khác ngay, vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa. Anh có thể lấy một người vợ hoàn hảo, sẽ có con như anh muốn. Anh sẽ có tất cả những thứ anh cần, nếu không có tôi, anh có thể có được những thứ này. Hà cớ gì nhất định muốn tôi phải ở bên cạnh anh mới được. Anh không cảm thấy tôi rất dư thừa sao? Liễu Ảnh cầu xin, nếu không thể rời khỏi Tư Đồ Không thì dường như chỉ bằng một ánh mắt cô đã nhìn thấy điểm cuối của cuộc đời mình. Khi ở bên cạnh Tư Đồ Không, cô không có tự do mà mình mong muốn, không có niềm vui, cũng chẳng có phiền não. Cô chỉ là một người phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông, mà cô không thể chịu đựng nổi cuộc sống như thế. Đó không phải là cuộc sống cô muốn. Cách chương.